Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, mau tức điên rồi. Tại ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, trên mặt lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cái gì? Dương Trần có giết một cái. Hắn so hơn 2 tháng trước kia, cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Đám người một mảnh xôn xao, căn bản không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà lại một kích chém giết một tên sinh tử cảnh tam trọng thiên cường giả. Phải biết, tại hơn 2 tháng trước kia, người sau cùng đồng dạng là tam trọng thiên vương Cửu Linh. Chiến khó phân thắng bại, cuối cùng lấy thủ đoạn đặc thù mới trùng hợp chiến thắng. Thế nhưng là, vô luận là ai đều không có dự liệu được. Ngắn ngủi 2 tháng mà thôi, Dương Trần liền trưởng thành đến loại này kinh khủng tình trạng. Cùng lúc đó, tại huyết luyện thế giới bên trong, cấp 6 trận pháp lỗ hổng vừa mới ngưng hiện, Dương Trần tinh thần chính là một trận, không chút do dự, thân hình lóe lên tiến vào trận pháp bên trong. Cơ hồ là tại đồng thời, Trang Tuất 3 người công kích, rơi vào hắn vị trí cũ ra. Bảo phát đi ra tiếng oanh minh, như là trống rỗng tiếng sấm một dạng, càng làm cho Dương Trần hít một hơi chính là, loại kia công kích, sinh ra lực trùng kích, xuyên thấu qua trận pháp lỗ hổng, để thân hình của hắn lùi lại mấy vạn trượng khoảng cách. Sắc mặt của hắn, hơi đổi, hai tay ấn quyết nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt liền có mấy cái trận pháp cấm ấn. Dung nhập vào lỗ hổng chung quanh, lỗ hổng kia cũng là tùy theo bế hợp, làm xong đây hết thảy, hắn mới có chút thở dài một hơi, lúc này mới phát giác, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, y nguyên vờn quanh tại Dương Trần trong lòng, chuyện mới vừa phát sinh, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại là hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này, ngoại giới Trang Tuất 3 người, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn không nghĩ tới, nhìn như thực lực nhỏ yếu Dương Trần, vậy mà có được sức chiến đấu cỡ này. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, người sau lại vẫn là một tên trận pháp sư. Ngược lại là xem nhẹ tiểu tử này. Trang Tuất sắc mặt âm trầm, bất quá. Ngắn ngủi một lát, hắn chính là cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, thật không biết hẳn là chúc mừng ngươi, vẫn là phải đồng tình ngươi, vậy mà chủ động bước vào vòng vây của chúng ta ở trong. 2 người khác nghe vậy, cũng đều phụ họa nở nụ cười, trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, tự chui đầu vào giỏ, chờ trận pháp phá vỡ, là tử kỳ của ngươi. Đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần lại là không thể phủ nhận nhún vai. Nói ra, vậy liền nhìn xem, là các ngươi trước phá vỡ trận pháp, hay là ta trước chữa trị trận pháp đi. Nói xong, Dương Trần không đợi 3 người phản ứng, liền thân hình lóe lên, đi vào trung tâm tụ linh trận trước mặt. Cái gọi là tụ linh trận, chính là ngưng tụ nguyên khí nơi cội nguồn, chỉ cần đem nó chữa trị. Liền có thể khiến cho cấp 6 trận pháp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Liền xem như Trang Tuất bọn người toàn lực ứng phó, cũng căn bản khó mà phá vỡ. Suy tư ở giữa, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay theo ở trên tụ linh trận, đi cảm thụ trận pháp cấu tạo đồng thời. Tại trong đầu, tìm kiếm tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Một màn này rơi ở trong mắt Trang Tuất, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, đi theo sắc mặt liền cấp tốc biến hóa, nói ra, nhanh phá trận, còn lại 2 người, cũng đều hiểu rõ ra, không chút do dự, đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh, giống như là tiếng sấm một dạng, vang vọng không ngừng. Toàn bộ trận pháp đều là bởi vậy, kịch liệt run rẩy lên, Dương Trần cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Nhưng hắn biết, mình bây giờ chỉ có một con đường có thể đi, cơ hồ là tại đồng thời. Tinh thần của hắn bỗng nhiên chấn động, tại tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong, tìm được trận pháp này. Chốc lát sau, hắn dựa theo trí nhớ truyền thừa, bắt đầu chữa trị trận pháp. Chỉ gặp hắn hai tay ấn quyết không ngừng biến hóa, từng cái trận pháp cầm ấn phi tốc nhảy lên mà ra, dung nhập vào phía dưới tụ linh trận ở trong. Mới đầu, tụ linh trận cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng theo thời gian trôi qua, trận pháp cấm ấn không ngừng tăng nhiều, tụ linh trận vậy mà bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Trang Tuất thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng gầm nhẹ nói, tăng tốc công kích. Ba người công kích tốc độ lập tức lại tăng lên nữa lên. Cấp 6 trận pháp lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ đang không ngừng ảm đạm xuống. Chữa trị trong trận pháp Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khẩn trương. Nhưng hắn lại là minh bạch, giờ phút này quyết không thể có nửa điểm sơ sẩy. Một khi như vậy, trước đó làm hết thảy chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lập tức, hắn tập trung ý chí, càng đem hết thảy chung quanh, tất cả đều quên hết đi, hết sức chăm chú chữa trị trận pháp. Trong bất chi bất giác, hắn trận đạo tại trong quá trình này không ngừng tăng lên đứng lên, triệt để trở thành cấp 5 trận pháp sư. Trong chốc lát, hắn chữa trị trận pháp tốc độ lại có chất tăng lên, tốc độ so với dĩ vãng phải nhanh hơn mấy lần không thôi. Tụ linh trận chấn động càng ngày càng mãnh liệt đứng lên, từng luồng cường hoành ba động cũng là tùy theo lan tràn ra. Lúc này, cấp 6 trận pháp phòng ngự lại là đang không ngừng yếu bớt, mà Trang Tuất đám người công kích càng phát tấn mãnh đứng lên. Đảo mắt nửa canh giờ lặng ưng mà qua, cơ hồ là tại đồng thời, cấp 6 trận pháp phòng ngự quang mang ảm đạm đến cực hạn, đồng thời bắt đầu lóe lên, phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng. Trang Tuất thấy thế, sắc mặt vui mừng, cười to nói, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Đang khi nói chuyện, ba người tu vi phun trào ở giữa phát động một kích cuối cùng. Chỉ gặp bọn họ công kích tốc độ trước đó chưa từng có, phóng tới cấp 6 trận pháp. Nhưng mà ngay lúc này, Dương Trần lại là đột nhiên ngẩng đầu quát, vậy cũng không nhất định. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết đột nhiên đình trệ, đi theo phía dưới tụ linh trận bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời trận pháp ba động, càng có không cách nào hình dung quang mang trận pháp phóng lên tận trời. Một sát na, toàn bộ thiên địa đều là đi theo chấn động một cái, sau đó liền có vô số nguyên khí bị hút vào đến tụ linh trận bên trong, ngược lại truyền vào đến cấp 6 trận pháp bên trong phòng ngự. Ông, cấp 6 trận pháp chấn động một cái, bộc phát ra trước nay chưa có trận pháp ba động, lúc đầu sắp phá diệt phòng ngự càng là lóe lên ngập trời quang mang. Cùng một thời gian, Trang Tuất đám người công kích rơi vào cấp 6 trên trận pháp. Trận pháp chỉ là có chút run rẩy một chút, những công kích kia vậy mà nguyên si không động, bị gảy trở về. Trang Tuất ba người thấy thế biến sắc, vội vàng tế luyện tu vi tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là chật vật bay ngược ra ngoài, từng cái đầy bụi đất, đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người thấy thế không khỏi kinh hô đi ra, thiếu điều, cửu tử nhất sinh, nghìn cân treo sợi tóc. Đám người từ đáy lòng than thở, chuyện mới vừa phát sinh thật sự là khẩn trương thái quá, bọn hắn đều đi theo trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đồng thời, đối với Dương Trần cũng âm thầm khâm phục đứng lên. Đồng thời, tại huyết luyện thế giới bên trong, Trang Tuất ba người gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, ánh mắt lộ ra không cam lòng thần sắc, cắn răng nói, chỉ thiếu một chút xíu. Thời khắc này Dương Trần, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không dám tin nhìn qua chung quanh trận pháp, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thật thành công. Lúc này, hắn cười lên ha ha, ha ha, Trang Tuất ba người thấy thế, đừng đề cập có bao nhiêu tức giận, từng cái trong lòng bốc hỏa, song quyền nắm chặt, một màn này, rơi ở trong mắt Dương Trần, trên mặt hắn lộ ra dương dương đắc ý chi sắc, cười nói ra, thế nào, hay là ta lợi hại a? Biểu tình kia, thần thái kia, đừng đề cập có bao nhiêu tự luyến, Trang Tuất ba người răng đều muốn cắn nát, đối với Dương Trần hận thấu xương, rít gào trầm trầm nói, tiểu tử, ngươi nếu là có bản sự, đi ra cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Dương Trần không mắc mưu, cười nói ra, có bản lĩnh, các ngươi tiến đến a. A, Trang Tuất khí ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nói, rất tốt, rất tốt, chúng ta không tin, ngươi vĩnh viễn không ra. Nói, hắn chính là một bộ vĩnh viễn canh giữ ở trận pháp phụ cận bộ dáng. Dương Trần nháy nháy mắt, không để ý tới không hỏi Trang Tuất ba người. Ngược lại đem ánh mắt nhìn phía trận pháp nội bộ phía bên phải khu vực. Vừa mới tại chữa trị trận pháp thời điểm, hắn trong lúc vô tình cảm nhận được, nơi đó có khí tức đặc thù ba động, thân hình hắn lóe lên, đi vào phía bên phải khu vực, sau đó bàn chân lăng không đạp mạnh, không gian chính là dạn nứt ra, đi theo liền có một gốc bạch ngọc sắc linh dược, từ giữa hư không nổi lên. Linh dược này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân như ngọc, tinh khiết dị thường, nó phát ra ba động, càng làm cho Dương Trần lấy làm kinh hãi. So với hắn lúc trước luyện hóa tất cả linh dược, đều cường đại hơn, mà lại, Dương Trần toàn thân tu vi. Tại lúc này vậy mà tự hành vận chuyển, đồ tốt, hắn liếm môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Trang Tuất thấy thế thì là hai mắt hơi đỏ lên, trong lòng âm thầm gầm nhẹ, nói, đây vốn là thuộc về ta linh dược, nhưng mà, hắn lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Trần, đem linh dược này thu vào trong lòng bàn tay, như chỉ là như vậy, Trang Tuất còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần cầm tới linh dược về sau, lại còn nhìn về hướng chính mình. Khụ khụ, Dương Trần ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra cần ăn đòn biểu lộ, nói ra, đến, học một tiếng chó sủa, ta liền phân ngươi một phần nhỏ linh dược, như thế nào, ta muốn làm thịt ngươi. Trang Tuất hai mắt lập tức hoàn toàn đỏ đậm, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp, thế nhưng là, công kích của hắn rơi vào trên trận pháp, lại bị còn nguyên bắn ngược trở về, dẫn đến nó chính mình thụ thương. Dương Trần thấy thế, cau mày, nói ra, ngươi đây là chó dại gọi bậy. Không được, lại đến một lần. Hoa, Trang Tuất cũng chịu không nổi nữa. Lửa công tâm hắn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhưng từ đó đằng sau, hắn lại là cũng không nói thêm câu nào. Chỉ bất quá, hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, lấy Dương Trần định lực, đều từ ánh mắt này bên trong, cảm nhận được một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn biết một khi không có trận pháp, cái này Trang Tuất chỉ sợ muốn so chó dại đáng sợ nhiều. Mà một ngày này, sợ là nếu không xa, bởi vì 3 tháng kỳ hạn vừa đến, tầng 2 khu vực sắp mở ra. Cái kia chung quanh huyết luyện phong bảo, cũng đem bao phủ toàn bộ một tầng khu vực. Nghĩ như vậy, Dương Trần vội vàng tập trung ý chí, ngồi xếp bằng đồng thời, bắt đầu luyện hóa trong tay linh dược. Trang Tuất thấy thế, mặc dù không có nói một câu, có thể toàn thân lại là nhịn không được run một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.